Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 565 đến 566, ảnh đế quốc dân, 17 đến 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 565, ảnh đế quốc dân, 17. Lúc này, Tô Mộc phát hiện mười mấy diễn viên ở đây nhìn Hạ Lẫm. Trong mắt có ánh sáng, Tô Mộc thừa dịp Hạ Lẫm không chú ý đến cô, lái xe ra ngoài lắc lư một vòng, lúc trở về thấy Hạ Lẫm đang giảng diễn với mọi người. Một đám diễn viên nhỏ liền vây quanh bên cạnh hắn chăm chú lắng nghe. Ngay cả đạo diễn cũng thò cổ nghe, sau đó Hạ Lẫm ở chỗ này ngược lại thành người có tiếng nói. Nhìn vẻ mặt anh dường như rất thích bầu không khí như vậy. Tô Mộc ngược lại yên tâm để cho anh ở lại một mình. Chào hỏi anh, rồi trở về sớm. Hiện tại dưới tay của Tô Mộc không chỉ có một Hạ Lẫm, còn có một Dịch Yên. Tô Mộc an bài cho Dịch Yên mấy nhân vật đi thử vai. Không ngoài dự liệu của Tô Mộc, qua được một cái, Dịch Yên lần đầu tiên nghiêm túc nhận vai diễn. Tô Mộc trở về cùng cô vào tổ. Buổi tối Tô Mộc rời đi, Hạ Lẫm trở lại khách sạn, nhìn mấy hộp cơm trên ghế trong phòng mình, có bánh quy, có bánh sandwich, còn có một tờ giấy nhỏ. Gần đây thức ăn không ngon, Hạ ảnh đế cố ăn mấy món ăn vặt, bánh sandwich chỉ có thể để được đến ngày mai, bánh quy có thể để được 3 ngày. Ghi chú, người đại diện. Ghi chú cuối cùng rõ ràng là thể hiện rằng cô chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình. Hạ Lẫm đem tờ giấy nhào thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh. Bịch, thừa dịp Hạ Lẫm không có ở đây, Tô Mộc đi lấy bằng lái xe, thuê một chiếc xe đi đón Dịch Yên. Dịch Yên xin nghỉ phép chỗ thầy giáo, cùng Tô Mộc đi phim trường. Dịch Yên đóng một bộ phim cung đấu, ở trong đó diễn một đáp ứng không hề có tâm cơ, rất được nữ chính yêu ái, cuối cùng lại bị vai ác hại chết. Số tập xuất hiện cũng chỉ có 2-3 tập, mỗi tập có 1 phút cảnh quay. Đây chỉ là để làm nổi bật một trong những nhân vật phức tạp trong cuộc tranh đấu tranh hậu cung. Mà Tô Mộc bảo Dịch Yên đi thử vai, chính là bởi vì nhân vật này thích hợp với Dịch Yên hiện nay. Còn có chính là, cô gái kia nhìn người cũng không tệ lắm, cũng cùng em có cảnh diễn chung, em có thể đi trao đổi một chút. Tô Mộc nói cô gái chính là nữ chính của thế giới nhiệm vụ này, Khốc Tiểu Mãn, một nữ chính tràn đầy nguyên khí, tràn đầy sức sống, gia cảnh bất phàm nhưng lại thích diễn xuất mà vào showbiz. Mộ tỷ, chị phải đi vội sao? Dịch Yên hỏi. Có việc em gửi tin nhắn cho chị. Chị ở gần đây. Dạ dạ, mộ tỷ em biết rồi. Dịch Yên dựa theo lời Tô Mộc nói, tiến lên chào hỏi. Cốc Tiểu Mãn cũng là một sinh viên đại học, hơn nữa tính cách hoạt bát, nhìn thấy có bạn học liền cao hứng tán gẫu một chỗ. Mà Tô Mộc bên ngoài trở lại trên xe, lấy ra notebook, ký chủ. Cô bảo Dịch Yên tới gần Cốc Tiểu Mãn. Không sợ bị liên lụy sao? Bên cạnh nữ chính luôn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng nữ chính có nguy hiểm dễ dàng hóa giải. Làm bạn bè bên cạnh cô ta cũng không có mệnh tốt như vậy. Lỡ như Dịch Thương, nguy hiểm càng cao hồi báo càng cao. Có cô ta, sẽ giảm nguy hiểm đến thấp nhất. Ký chủ, cô đây là quyết tâm bảo Dịch Yên đi cọ hào quang nữ chính sao? Nhìn cô ấy thử. Có thể cọ thì cọ, không thể cọ thì đi lộ mặt nhiều một chút. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, sao cô có trực tiếp bắt cóc nữ chính về làm thần tài để cung phụng chứ? Xã hội pháp trị, tuân thủ pháp luật, ký chủ, khi cô nói những lời này, cô đã từng nghĩ qua những chuyện cô đã làm chưa? Là ai hack hệ thống giải trí Thiên Hành, làm cho nội bộ bọn họ sợ hãi tìm người khôi phục? Không rảnh bận tâm đến Hạ Lẫm, là ai thao tác buôn bán điện thoại cá nhân của Giang Oanh Tâm? Vì dân trừ hại, Cửu Thiên Tuế, trừ cái đầu của cô, muốn trừ cũng là trừ ký chủ, Trong lúc Tô Mộc và Cửu Thiên Tuế đối thoại, máy tính đã mở ra, ngón tay gõ vài cái trên bàn phím, liền nhìn thấy một chuỗi số liệu nhảy ra. Đang lúc Tô Mộc hết sức chăm chú, xe đột nhiên bị cái gì đó va chạm một cái, lắc lư. Chương 566, ảnh đế quốc dân, 18, cậu nhẹ chút, giọng nói kiều mị truyền đến, làm cho Tô Mộc trong xe chuẩn bị đi ra ngoài dừng lại. Giọng nói này rất quen tai a, nhẹ chút sao? Hà, giọng nam khàn khàn truyền đến, tiếp theo không biết hai người đang làm chuyện gì không thể miêu tả. Xe Tô Mộc lại giật giật, đừng ở chỗ này, có người. Trở về xe, giọng nói của người phụ nữ run rẩy. Tuân mệnh, nữ vương của ta, người đàn ông cười. Tô Mộc cảm giác xe lại khẽ động, sau đó nghe được tiếng bước chân lộn xộn, liền đi vào trong một chiếc xe phía sau xe Tô Mộc. Nơi này là bãi đỗ xe, cơ bản đều là xe của đoàn làm phim. Hiện tại tất cả mọi người đều đang quay phim, ngoại trừ Tô Mộc là người đại diện không xứng trước. Những người khác cơ bản sẽ không tới trong thời gian bận rộn. Âm thanh không thể mô tả đến từ xe phía sau. Nam nữ trong xe không chú ý tới máy ghi hình hành trình trên xe nhấp nháy. Nhắm ngay hai người, Tô Mộc đeo tai nghe. Ngăn cách âm thanh không thể miêu tả phía sau. Những người trong xe phía sau cuối cùng đã hoàn thành công việc của mình. Nữ vương hài lòng không? Người đàn ông đắc ý nói. Không biết đã làm cái gì, làm cho nữ phụ nữ kinh hô, lập tức, ha ha, nở nụ cười, hài lòng, không nghĩ tới cậu nhìn gầy, kết quả nơi này lại làm cho tôi vui vẻ như vậy. Người phụ nữ cười đùa, bóp cái gì đó, làm cho người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, nữ vương điện hạ của ta, tùy thì chờ ngài triệu tập, hy vọng ngài không nên quên ta quá sớm. Người đàn ông nói một cách nhẹ nhàng, yên tâm đi, cậu làm tôi vui vẻ như vậy, sau này có nhân vật tốt, sẽ giống như lần này giới thiệu cho cậu, cảm tạ nữ vương điện hạ yêu thương. Người đàn ông nói xong, hai người lại giày vò một phen, sau đó, lưu luyến không rời, nói lời tạm biệt, người phụ nữ yêu cầu người đàn ông rời đi trước, người đàn ông mặc quần áo ra khỏi xe. Lúc đi ngang qua xe Tô Mộc, anh ta đối diện với khuôn mặt của mình trên cửa sổ. Sửa sang lại một phen tóc của mình, Tô Mộc vẫn đeo tai nghe cảm giác có người. Nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai. Hắn không phát hiện trong xe có người. Sửa sang lại một phen rồi mới rời đi. Mà người đàn ông rời đi không bao lâu. Có một người đàn ông ăn mặc rực rỡ bước đi vào. Đi thẳng về phía chiếc xe phía sau xe Tô Mộc. Có ai không? Người phụ nữ hỏi. Chị còn không yên tâm sao? Em đã canh chừng cho chị. Chị à, có thể bắn 100 vạn trái tim đi. Người đàn ông mặc áo hoa giọng nói óng ẻo, mang theo ý tứ làm nũng. Vậy là tốt rồi. Người phụ nữ cười, vẫn còn sửa sang lại dung nhan. Người đàn ông mặc áo hoa chậc chậc một tiếng, cười nói, quả nhiên là người phụ nữ bị làm dễ chịu. Chị nha, bây giờ nhìn chị thoạt giống như tiểu cô nương hơn 20 tuổi. Chỉ có em miệng ngọt, chờ chị chơi chán rồi, để cho em chơi đùa. Cảm ơn chị, em chỉ thích người đàn ông như vậy. Người đàn ông mặc áo hoa thẹn thùng nói, chị thoa son môi, lại trẻ hơn mấy tuổi. Chị của em mà, bao nhiêu người phải quỳ gối dưới váy của chị. Người đàn ông mặc áo hoa tiếp tục vuốt mông ngựa. Tiểu hoa à, em có biết chị bây giờ muốn xử lý ai nhất không? Chị em ra tay, còn người đàn ông nào không giải quyết được sao? Hạ Lẫm, lúc phun ra cái tên này, giọng điệu người phụ nữ mang theo nghiêm túc. Người đàn ông mặc áo hoa được gọi là tiểu hoa hừ một tiếng. Chị yên tâm, chỉ bằng địa vị hiện tại của chị, một Hạ Lẫm, bất quá chỉ là ảnh đế hết thời. Nếu anh ta muốn lăn lộn trong giới này, sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống dưới váy của chị. Nếu thật sự là như vậy, lần trước chị đưa danh thiếp cho cậu ta, đến bây giờ cậu ta vẫn chưa liên lạc với chị, làm tan nát trái tim chị. Cách chương.